Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 609, vu cáo phản ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy nghi ngờ cùng bất mãn ở Đao Săn trước mặt đều là rác rưởi. Vô luận bị tưới tỉnh người nọ trong lòng như thế nào bất mãn, như thế nào không muốn, như thế nào phản đối, nhưng là làm Lưu Đại Đao tương Đao Săn để ngang người nọ trên cổ thời điểm, người nọ hay là ngoan ngoãn tương giày cởi ra, dựa vào, như vậy xú, so với hắn mẹ cá muối cũng xú. Lưu Đại Đao mới cầm lên người nọ thoát giày, liền bị giày huân cũng mau lật xem thường, vội vàng đem giày vứt xuống kia một đống giày chung, dùng sức nhìn khinh bỉ người nọ một cái, cũng không phải là ta muốn thoát. Người nọ trong lòng một đống bất mãn, nhưng khi nhìn ở Đao Săn phân thượng, rụt cổ một cái, không dám nói một chữ, làm phiền Đại Đao huynh. Chu Bình An thấy vậy khẽ mỉm cười một cái, hướng Lưu Đại Đao bày tỏ cảm tạ. Ân công, cùng bọn ta khách khí gì? Thợ săn Lưu Đại Đao tét miệng, lắc đầu liên tục, chính là ân công, đều là bọn ta phải làm. Còn lại thợ săn cũng đều nói, chư vị đại ca, mới vừa đều nói là các ngươi đã cứu ta. Chu Bình An buông xuống nhánh cây nói, nhìn mấy vị thợ săn mặt tâm tình kích động muốn phản bác dáng vẻ, không khỏi sờ một cái đầu có chút bất đắc dĩ nói. Ách, được rồi, bất quá vậy các ngươi cũng đừng gọi ta ân công, trực tiếp gọi ta Bình An lang đi. Không được, bọn ta không thể gọi. Chính là, như vậy sao được, làm sao có thể gọi thẳng ân công tên húy. Thợ săn cửa lắc đầu liên tục, nếu như Hương lão còn ở đó, một chuẩn mắng bọn ta không biết lễ phép. Liên quan tới vấn đề xưng hô, từ ân công đến đại nhân, cuối cùng hai bên rốt cuộc đạt thành nhất trí, tương Chu Bình An gọi định vì công tử. Trao đổi chung, Chu Bình An cùng cái này sáu vị thợ săn lại tiến một bước biết nhau. Cái này sáu vị thợ săn chung dẫn đầu cái đó mặt thẹo thợ săn gọi Lưu Mục, là trong bọn họ thân thủ tốt nhất, cũng là bọn hắn sơn thôn xuất sắc nhất thợ săn, tương đối nói nhiều, làm người tự lai thục. Nhìn tương đối hoạt lạc cái đó thợ săn gọi Lưu Đại Đao, mới vừa chính là hắn đi tiểu tưới tỉnh té xỉu hai người kia. Ngoài ra bốn cái thợ săn tên cùng Lưu Đại Đao tương tự, cũng văn hóa mực không nhiều trưởng bối quen thuộc lấy binh khí lấy tên, hy vọng bọn họ tương lai trở thành thôn bọn họ săn thú một tay hảo thủ. Tên theo thứ tự là Lưu Đại Thương, Lưu Đại Trùy, Lưu Đại Phủ, Lưu Đại Cương. Dưới so sánh, chỉ có Lưu Mục tên nghe ra nghiêm túc điểm. Cái này sáu vị thợ săn mới đến kinh thành không bao lâu, bọn họ lần trước len lén trở về Vân Mông dưới chân núi thôn chôn hương thân người nhà sau, vội vàng lại trở lại. Bọn họ bây giờ còn là đeo tội thân, lần này trở về thôn chôn hương thân cũng là lén lén lút lút tiến hành. Ban đầu Triệu Bách Hộ giết Lương Mạo Công, giết hết một thôn lão ấu, tận lấy thủ cấp giả mạo thát tử báo công. Hơn 10 tên thợ săn cửa từ chiến trường trở về, gặp đi ra ngoài múc nước may mắn còn sống sót Lưu lão bá. Sau khi biết chân tướng tự nhiên không cam lòng, đi huyện thành nha môn kích cổ minh oan, trạng cáo Bách Hộ Triệu Đại Ưng mặt người lòng thú, giết hại toàn thôn phụ nhụ lão ấu. Nhưng là không biết sao Triệu Bách Hộ thế lực sau lưng đại, lại kiêm quan quan tương hộ. Cuối cùng quan huyện phán quyết thôn trang phụ nhụ lão ấu là bị thát tử sát hại. Không chỉ có cùng Bách Hộ Triệu Đại Ưng không liên quan, ngược lại Triệu Đại Ưng thân trước sĩ tốt xuất binh đuổi thát tử thành anh hùng. Cổ đại luật pháp xưa nay là vu cáo phản ngồi. Cái gọi là vu cáo phản ngồi ý tứ rất đơn giản, đó chính là nếu như chứng minh ngươi cố ý giả tạo sự thật vu cáo người khác thoại, như vậy quan phủ sẽ phải dùng ngươi sở vu cáo bọn họ tội danh tới xử phạt ngươi. Tỷ như Trương Tam trạng cáo Lý Tư cố ý giết người, nếu như chứng thật là vu cáo thoại, Lý Tư vô tội, mà Trương Tam bản thân cũng sẽ bị quan phủ lấy tội giết người xử phạt vu cáo phản ngồi. Cái này luật pháp là từ Tần Triều bắt đầu chế thiết, bị lịch triều các đời sở thừa kế, hơn nữa tiến một bước phát triển, lại tăng lên một khoản. Vu cáo có công danh người người, tội thêm một bậc, công danh chỉ là tú tài, trở lên quan viên, Đại Minh cũng không ngoại lệ. Thái Tổ Chu Nguyên Chương để ý nặng điển trị quốc, ở thừa kế tiền triều Vu Cáo Phản Ngồi cơ sở thượng. Hơn nữa tiến một bước tăng thêm đối Vu Cáo lỗi xử phạt, Đại Minh luật trung đấu tụng thiên quy định. Phàm Vu Cáo người khác bị si hình, thêm sở vu báo cho tội nhị đẳng. Vu Cáo người khác bị đồ hình, lưu hình, trượng hình, thêm sở vu báo cho tội tam đẳng. Xử phạt cao nhất hình vì trượng 100 lưu 3.000 dặm. Thợ săn trạng cáo Triệu Đại Ưng sát hại toàn thôn người, mà quan huyện lại phán quyết bách hộ Triệu Đại Ưng vô tội. Như vậy tố cáo thợ săn chính là Vu Cáo. Dựa theo Đại Minh luật quy định muốn trừ lấy Vu Cáo Phản Ngôi. Dựa theo tội phạm giết người định tội xử phạt. Đại Minh luật, người giết người, chết. Vì vậy, đi trước trạng cáo bách hộ Triệu Đại Ưng thợ săn tất cả đều bị xử chém giam hầu. Hạ phóng đại lao, chờ đợi thu sau giết. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ 6 người lúc ấy đi cấp chết oan phụ lão hương thân mua tiền vàng bạc lửa trúc chờ tế điện vật mới may mắn tránh thoát một kiếp. Nghe nói tin tức sau cả đêm chạy trốn. Trên đường mấy lần gặp gỡ bách hộ Triệu Đại Ưng đuổi giết. Một mực trốn mười mấy dặm tiến núi lớn mới tránh thoát. Sau đó mới có ở kinh Giao Sơn giã gặp phải Chu Bình An một màn kia. Quan huyện sở dĩ phán quyết thu sau giết là bởi vì cổ đại để ý, vương giả xứng ngày. Vị kỳ đạo, ngày có bốn lúc, vương có bốn chính, nếu bốn lúc, thông loại cũng, thiên hạ sở cùng có cũng. Khánh vì xuân, thưởng vì hạ, phạt vì thu, hình vì đông, khánh thưởng phạt hình chi không thể không cụ cũng. Như xuân hạ thu đông không thể chưa chuẩn bị cũng. Cổ nhân đặc biệt chú trọng đạo pháp tự nhiên, thuận ứng thiên lúc. Mùa xuân vạn vật hồi phục, thảo trường oanh phi, mùa hè vạn vật sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng, xuân hạ chính trị vạn vật sinh trưởng, thu mùa đông tiết lá cây điêu linh, tràn đầy tiêu sát khí. Nhân gian chế độ cũng nên thuận ứng thiên ý, xuân hạ ban thưởng, thu đông hành hình, minh hội điển minh văn quy định. Giết nặng tù, tu từ thu sau, vô phải phi lúc, lấy thương làm ăn, nói cách khác. Xử tử trọng hình phạm, nhất định phải ở thu sau mới có thể. Cho nên, quan huyện mới phán quyết, chém giam hầu, thu sau hành hình. Bây giờ, mấy vị kia bị giam ở địa phương huyện nha trong đại lao thợ săn còn không có bị giết. Từ trên lý thuyết mà nói, còn có một đường sinh cơ. Cho nên, Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ mới chôn các phụ lão hương thân lập tức quay trở về kinh thành. Cố gắng thông qua cáo ngự trạng tới cứu trong tù thân nhân. Sau đó khi bọn hắn nếm thử cáo ngự trạng mới phát hiện liên cá cáo ngự trạng con đường cũng không có. Đừng nói cáo ngự trạng, bọn họ liên hoàng thành cũng không vào được. Thậm chí, ngay cả hình bộ nha môn bọn họ cũng không vào được. Hơi đến gần liền bị trực xua đuổi. Ngoài ra, bọn họ bây giờ còn là đeo tội thân. Lộ dẫn còn có thân phận đều là vấn đề. Dĩ nhiên, cũng không phải không có một chút thu hoạch, ở bọn họ khắp nơi đụng tường, gần như lúc tuyệt vọng, nghe được Chu Bình An tấu lên đạn hạc bách hộ Triệu Đại Ưng. Vốn là, bọn họ là chuẩn bị xong việc tình sau, dùng cả đời báo đáp Chu Bình An ơn tri ngộ, bây giờ nghe người Chu Bình An vì thôn bọn họ, không tiếc mạo hiểm sĩ đồ nguy hiểm đạn hạc Triệu Đại Ưng. Bọn họ càng bị Chu Bình An vì dân chờ lệnh nhân cách mị lực sở chinh phục. Vì trong tù thân nhân, cũng vì có thể báo ân. 6 cá thợ săn bắt đầu ở kinh thành con ruồi không đầu tựa như hướng người hỏi thăm Chu Bình An. Ngẫu nhiên, trên đường nghe được Chu Bình An thanh âm, mới có hôm nay một màn này, cách chương.